Tẫn Hoan Nhan, chương 65, tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Diễn thất hồn lạc phách trở về Hoắc gia, một mình nhốt mình vào thư phòng, cho đến khi trời tối cũng không lộ diện. Hoắc Hằng Văn biết chuyện này, nhíu mày, đứng dậy đi thư phòng của con trai. Hoắc Hằng Văn và Triệu Nguyên Sang năm thiếu thời là bạn cùng lớp, năm đó cũng là tài tử nổi danh trong quận Bắc Hải. Đáng tiếc Thua Mân liên tục thất bại, thì đến 30 tuổi cũng không thể thi công danh cử nhân, dứt khoát chuyên tâm xử lý gia nghiệp. Một hy vọng đổ vào con trai mình. Hoắc gia bây giờ, luận thanh quý thư hương, còn xa mới bằng Triệu gia. Bất quá, Hoắc Hằng Văn rất có năng lực kinh doanh. Mấy năm nay Hoắc gia mở hơn 10 cửa hàng lương thực ở quận Bắc Hải, là một trong những thương nhân lương thực lớn nhất quận Bắc Hải. Cốc cốc, cốc cốc, gõ cửa nhiều lần, cửa vẫn chưa mở. Hoắc Hằng Văn nổi trận, trầm giọng nói, Hoắc Diễn, mở cửa. Một lát sau, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Trong phòng không có ngọn nến, chỉ có đèn gió ngoài mái hiên cùng đầy sao, cũng có thể đem Hoắc Hằng Văn nhìn thấy Hoắc Diễn mặt chán nản. Hoắc Hằng Văn nhíu mày, hôm nay không phải ngươi đến Triệu gia thỉnh giáo phu tử sao? Sao bây giờ bộ dạng này, có chuyện gì vậy? Hoắc Diễn không chịu lên tiếng. Hoắc Hằng Văn quay đầu, khiến gã sai vặt đều lui ra. Hai cha con đi vào thư phòng, đóng cửa lại, thắp nến lửa. Hiện tại không còn ai khác, chỉ có hai cha con chúng ta, người hảo hảo nói với phụ thân. Hoắc Hằng Văn chậm lại giọng nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Môi Hoắc Diễn giật giật, trong đầu hiện lên khuôn mặt lạnh lùng căm hận của Triệu Tịch Nhan, trong lòng giống như bị đao cắt. Mắt đỏ, chi tử không bằng cha. Hoắc Hằng Văn suy nghĩ một chút, đoán ra một hai. Chấm, là vì Nguyệt Nha Nhi. Ba chữ ngắn ngủi, giống như mũi tên nhọn đâm xuyên qua lồng ngực Hoắc Diễn. Hoắc Diễn quay đầu sang một bên, không cho cha nhìn thấy ánh nước trong mắt mình. Tiểu tử ngươi, ta đã sớm nói với ngươi, Nguyệt Nha Nhi ngươi cũng đừng nhớ thương. Hoắc Hằng Văn bất đắc dĩ thở dài, không đề cập đến thế tử, chỉ nói Nguyệt Nha Nhi, nàng từ nhỏ đã nhìn qua không quên, thông tuệ đến cực điểm, cầm kỳ thư họa đều xuất chúng, lại xinh đẹp như vậy. Nàng căn bản không có khả năng gả đến nhà người bình thường. Hoắc gia chúng ta cũng không cưới nổi con dâu bảo vệ không được như vậy. Nói xong, vỗ vỗ bả vai nhi tử, ngữ trọng tâm trường nói. Hồng nhan họa thủy, lời này nói đến tàn nhẫn, kỳ thật nửa điểm không sai. Ở trong mắt ngươi, Bắc Hải Vương thế tử thân phận tôn quý. Nhưng trong mắt đám người Mộ Dung Thần, Từ Tĩnh cũng không tính là cái gì. Ngươi cho rằng Từ Tĩnh có thể bình yên thuận lợi cưới Triệu Tịch Nhan về vương phủ làm thế tử phi sao? Không thể nào, kỳ ngộ của Mộ Dung Thần ngày đó trong Triệu gia phường đã sớm truyền ra. Dân chúng bình thường không biết liên lý, thuận miệng làm trò cười. Thiếu niên lang ái mộ Triệu Tịch Nhan, có thể xếp từ quận Bắc Hải đến quận Bình Nguyên. Thêm một Mộ Dung công tử đến kinh thành, cũng không tính là cái gì. Trong mắt người có tâm, chuyện này rất đáng suy nghĩ sâu xa. Hoắc Diễn lúc trước cũng không nghĩ nhiều, bị cha ruột gầy một chút như vậy, nhất thời kinh hãi không thôi, đột nhiên quay đầu lại. Lời này của phụ thân là có ý gì? Hoắc Hằng Văn liếc mắt nhìn con trai một cái. Ta nói đủ rõ ràng rồi. Mộ Dung Thần là trường tử của Mộ Dung Thị, cũng là gia chủ tương lai của Mộ Dung gia, sau này cấm vệ quân đại tướng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vật như vậy, đối với Triệu Tịch Nhan động tâm tư, cũng đủ Bắc Hải Vương phủ uống một bình. Hiện tại Mộ Dung Thần dẫn binh đi Thanh Long Sơn, chờ tiêu diệt phỉ xong, người cứ chờ xem đi. Chắc chắn sẽ có một náo nhiệt lớn, Hoắc gia chúng ta xen vào không nổi, cũng không cần đi xen vào. Con trai Hoắc Hằng Văn ta, tuổi còn trẻ anh tài, chẳng lẽ còn lo không cưới được con dâu tốt. Hôn sự của ngươi, ta đã có tính toán, chờ năm nay Thu Mân ngươi học trung học, có cử nhân công danh, ta tự mình đi cầu hôn, vì ngươi cầu thân. Hoắc Diễn lại cả kinh, cha muốn đi nhà ai cầu hôn? Không, ta chỉ thích Nguyệt Nha Nhi muội muội, ta không cần người khác, chỉ cưới nàng. Hoắc Hằng Văn muốn đưa tay tát con trai một cái, thủ công động, lại nhịn xuống. Câm miệng, những gì ta vừa nói, ngươi không nghe thấy sao? Triệu Tịch Nhan là một nữ tử xinh đẹp như vậy, chính là trời sinh họa thủy, sẽ vì gia tộc mà gây họa. Cưới vợ làm hiền, người muốn thi cử nhân thi tiến sĩ sau này vào triều đình làm quan, phải có một hiền nội trợ. Lau nước mắt cho ta, Về sau không được nhắc lại ba chữ Triệu Tịch Nhan. Nửa canh giờ sau, Hoắc Hằng Văn trầm mặt ra khỏi thư phòng, trở về chủ viện. Mẹ ruột Hoắc Diễn chết sớm, Hoắc Hằng Văn tái hôn một vòng 10 năm trước. Kế thất Phương Thị năm nay mới 26 tuổi, làn da trắng nẻ, tướng mạo mềm mại. Thấy trượng phu trở về, Phương Thị vội vàng cười nghênh đón, ân cần hầu hạ Hoắc Hằng Văn thay quần áo sạch sẽ, sau đó đọc lưng nắm vai. Về phần chuyện của Hoắc Diễn, không tới phiên Phương Thị hỏi qua, Phương Thị cũng không dám nhiều lời. Trên mặt Hoắc Hằng Văn mây đen dày đặc, Phương Thị nơm nớp, lo sợ, tay chân đặc biệt nhẹ nhàng. Chỉ có vậy, cũng bị Hoắc Hằng Văn không kiên nhẫn trừng mắt một cái. Không ăn cơm sao, sử dụng một chút lực. Phương Thị thấp giọng đáp, thủ hạ dùng sức, hao phí sức lực, mới hầu hạ Hoắc Hằng Văn thoải mái. Lão gia hôm nay tâm tình không tốt lắm. Phương Thị thật cẩn thận nói, chẳng lẽ là chuyện của Đại Lang không vừa lòng. Hoắc Hằng Văn hừ một tiếng, hắn ăn mỡ heo mơ mơ, thứ không thuộc về hắn ta, hắn lại si tâm vọng tưởng, kiệng mũi chân đi đủ. Chân cũng coi như nhẹ, không đề cập đến hắn. Phương Thị thức thời chuyển đề tài, hôm nay chị dâu nhà mẹ đẻ ta tới, cùng ta nói đến giá lương thực trên thị trường tăng 3 thành. Hoắc gia là thương nhân lương thực lớn, Phương gia cũng kinh doanh cửa hàng lương thực. Giá lương thực cao thấp, đối với hai nhà Hoắc Phương mà nói, đều là đại sự. Giá lương thực chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi tăng 3 thành, Hoắc gia Phương gia đều kiếm được một khoản lớn. Nhắc tới chuyện này, tâm tình Hoắc Hằng Văn tốt hơn nhiều, không khỏi tự đắc nhíu mày. Hiện tại cũng không tính là cái gì, người nói cho cha ngươi biết huynh trưởng ngươi, đem lương thực thu hoạch, chậm rãi bán. Chờ qua một thời gian, còn phải tăng. Phương Thị nghe được trong lòng đập thình thịch, thanh âm có chút run rẩy. Thật sự còn có thể tăng sao? Lão thiên gia, hiện tại giá lương thực này đã là cao nhất mấy năm qua. Nhất định sẽ tăng, Hoắc Hằng Văn trong mắt hiện lên tinh quang. Thế đạo sắp loạn, cái gì vàng bạc ngọc khí gì, cũng không bằng lương thực. Hiện tại giá lương thực này không tính là gì, chờ vài tháng nữa ngươi lại nhìn, có lẽ sẽ tăng gấp bội. Ta đã phân phó xuống, cửa hàng lương thực Hoắc gia mỗi ngày chỉ được phép bán nửa ngày lương thực, và lại mỗi người hạn chế mua 1 cân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ sau này giá lương thực tăng lên, Hoắc gia chúng ta phát tài thì đến. Phương gia đi theo Hoắc gia, cũng có thể phát một khoản lớn. Phương Thị vừa hưng phấn vừa sợ hãi, nắm lấy tay Hoắc Hằng Ôn không ngừng run rẩy. Lão gia, làm như vậy thật sự được không? Triều đình có luật lệ, thương nhân lương thực không được âm thầm bán lương thực với giá cao, nếu bị phát hiện, nhưng phải chém đầu. Hoắc Hằng Văn lơ đễnh, cười nhạo một tiếng, thật sự đến lúc đó, triều đình đánh giặc chung quanh, làm sao còn quản được những thứ này? Phú quý trong hiểm cầu, muốn phát tài, cái gì lương tâm nhân nghĩa, đều phải đặt sang một bên, cách trương.